Ma Vương ngổ ngáo đi học. Chương 32. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hẹn hò thú vị. Tiếp. 600 AM. Sao thế? Khang đang ngủ nghe tiếng hét kinh dị của nó làm thức giấc. Tưởng nó bị làm sao liền bật dậy chạy sang phòng nó ngay. Chết em rồi. Trễ hẹn miệng nó rồi. Nó ngồi dậy gãi đầu nhìn anh nhăn nhó. Kêu trễ mà vẫn ngồi thế. Mẹ, thế mà hét khí thế lắm. Tưởng cháy nhà rồi. Oa ppp, mày hẹn mấy giờ mà kêu trễ? 8:00 giờ. Hích, sao giờ? Dầm, con mẹ nó. Mày phấn khích quá đấy. Giờ mới 6 giờ thôi bà. Khang đang tựa lưng vào cửa nghe nó nói mà hoảng quá mất thăng bằng ngã dầm xuống đất. Lồm cồm bò dậy anh nhìn đồng hồ bực mình quát nó. Anh thì biết cái gì? Em còn phải chỉnh chu nhan sắc chứ? Nó chu mỏ lên nói với anh. Thế sao còn ngồi đấy? Không dậy mà chỉnh chu nhan sắc đi. À, hì, em chợt nhớ ra là mình chưa trang điểm bao giờ. Nên thôi cứ mặt mộc mà chơi. Hề ề, anh ra đi em ngủ tiếp. Quép, con giờ này, đã chót dậy rồi. Dậy đi anh mày trang điểm cho. Thật hả? Ha ha. Thế anh đi đánh răng đi rồi hãng nói chuyện với em. Nó nháy mắt với anh rồi nhảy vào làm VSCN luôn. Khang thấy khóe môi mình giật giật. Anh thật đến khổ với con em của mình. Chẳng biết sao mẹ đã sinh ra thằng con hoàn hảo như anh rồi còn sinh ra nó làm gì? Để chọc tức anh sao? Khang lại phải lủi thủi quay về phòng làm VSCN rồi mới sang phòng mẹ lấy trộm bộ phấn son của mẹ cầm sang phòng nó. Cộc, cộc, cộc, ê mở ra tao vào. Chờ em tí, thay cái quần ra đã. Cạch, thấy sao, em đẹp chứ. Nó mở cửa ra nhìn anh cười tươi. Mong chờ một lời nhận xét từ anh. Cách chương.